Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1992 Nhai Thượng Nam Tử. Đương nhiên, tiên giới thi tiên đông đảo, cũng không nhất định chính là thi khánh trường đám người việc làm. Nhưng đã biết thần long tộc ẩn thân chỗ, lại vì thi tiên, chỉ sợ cũng không như vậy nhiều, tính ra. Cùng thi khánh dài chừng định thời gian thượng sớm, lúc này lại có Ngao tiểu muội muốn nhờ. Giang Nam Như tuyệt đối cùng đối phương một hàng. Hoàn hồn long tộc xem một chút, đến nỗi Ma Thiên Tông mọi người. Tự nhiên là không có phương tiện mang. Giang Nam Như an bài bước tiếp theo tông môn sự tình. Đem những cái đó việc vặt đều giao cho một tay kiếm tẩu. Sấm chớp mưa bão, Hắc Bạch Vô Thường cùng giới không pháp sư năm người. Liền vội vàng lên đường, kia Ma Thiên Tông năm vị đại lão tự nhiên không muốn Giang Nam Như rời đi. Nhưng bướng bỉnh bất quá Giang Nam Như, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, Giang Nam Như mang theo Ngao tiểu muội, hướng về kia tìm Long Nhai mà đi. Lúc này nàng đã biết thần long tộc bị người chiếm lĩnh. Ngược lại là không nóng nảy, quyết định trong lén lút hiểu biết một chút càng nhiều tình huống, chỉ thấy hai người chậm rãi mà đi. Dọc theo đường đi chú ý chung quanh biến hóa, ai ngờ dọc theo đường đi cư nhiên bình thản thực, căn bản là nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn. Thậm chí dọc theo đường đi ngay cả một chút cọ sát đều không có phát sinh. Đãi hai người tới rồi kia tìm Long Nhai hạ thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, tìm Long Nhai đầu tiễu như vậy, tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì tổn thương, tại sao lại như vậy? Chỉ thấy Ngao tiểu muội hơi hơi nhíu mày, trong miệng nói, xem kia Ngao tiểu muội biểu tình, tựa hồ là không thể tin được trước mắt hết thảy. Ngao tiểu muội lộ ra không biết làm sao biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, ngày đó ta thoát đi nơi này thời điểm, nơi này đã tàn phá bất kham, như thế nào sẽ là hiện tại bộ dáng? Có thể hay không là chữa trị hảo? Giang Nam Như nhìn trước mặt tìm Long Nhai, hỏi, không có khả năng. Ai ngờ, Ngao tiểu muội trả lời nhưng thật ra dứt khoát. Nói, tỷ tỷ cũng không phải không có trèo lên qua cái này huyền nhai. Cũng biết này huyền nhai kiên cố trình độ, càng là kiên cố đồ vật, hư hao lên chữa trị liền càng là phiền toái. Hơn nữa nơi này mặc dù là sửa lại thành công, cũng coi như là chữa trị thật tốt quá. Nói xong, liền thấy Ngao tiểu muội ở kia huyền nhai phía trên nhẹ nhàng khấu đánh một chút. Tiếp tục nói, này, là ảo giác, ảo giác. Giang Nam Như khẽ nhíu mày, lại không có một tia cảm giác. Nàng khắp nơi vừa thấy kia chung quanh huyền nhai như cũ, không khỏi trong miệng hít ngược một hơi khí lạnh, hắc hắc hắc. Này tiểu nữ oa cư nhiên còn dám trở về. Liền ở Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội ở giao lưu thời điểm, lại đột nhiên nghe nói một tiếng âm chắc chắc thanh âm truyền đến, Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy đang tìm Long Nhai thượng, đang đứng lập một cái cao cao gầy gầy nam tử. Nam tử thân xuyên mặc trường bào bào bãi theo gió lắc lư, là hắn. Chính là hắn, Ngao tiểu muội nhìn thấy đỉnh núi nam tử, vội vàng đem thân mình một lùn, cuộn lại tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, nói, chính là hắn. Hắn chính là đánh vào trong tộc một người, Giang Nam Như nghe nói. Ngẩng đầu hướng kia nam tử nhìn lại, từ kia nam tử bộ mặt phía trên, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì thi tiên ấn ký. Nàng hồ nghi hỏi, người nói hắn là thi tiên, như thế nào không giống? Ta cũng không biết, là Gia Gia nói. Kia Ngao tiểu muội thấp giọng nói, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Tiện đà cao giọng nói, vị đạo hữu này, vì sao phải mạnh mẽ công kích người khác tông tộc? Chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào phản phệ sao? Phản phệ? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Kia nam tử khặc khặc cười. Kia tiếng cười liền giống như là vào đông hàn quạ giống nhau. Tiếp theo, liền thấy kia nam tử thân hình phi độn. Nhất thời tự chỗ cao rơi xuống dưới. Rơi xuống mặt đất phía trên. Hết chương.